Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 234. Cậu ba Nam Cung bây giờ có thể ký tên được chưa? Là mình vối mũi trên người nhìn về phía Nam Cung Ít. Được rồi. Nam Cung Ít run lẩy bẩy đáp lại. Lâm Bân gật đầu nói với Đinh Mạo mới chạy ra khỏi tòa nhà đổ nát. Hội trưởng Đinh, cậu không mau đưa hợp đồng đến cho cậu ba xem. Vâng, chủ tịch Lâm, nhanh, đi lấy hợp đồng tới đây. Đinh Mạo hét lên. Đánh đâm lạch đạch chạy đi lấy hợp đồng. Đinh Mạo đích thân đưa cho cậu ba. Nam Cung Ít cầm lấy bút một cách khó khăn. Anh ta nhìn, tay thì run rẩy. Rõ ràng là anh ta đã rất do dự. Nếu như ký xuống thì nhà thế gia Nam Cung sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn mất. Tới khi đó, cho dù nhà Nam Cung không đưa tiền thì thầy Đại Lâm cũng đã nắm được thóp có bọn họ rồi. Phải làm sao đây chứ? Nam Cung Ít cảm thấy vô cùng đau khổ. Anh ta cũng biết nếu không ký tên thì có lẽ hôm nay không rời khỏi được đây. Anh ta đã từng nghe nói về thủ đoạn của thầy Đại Lâm. Những người đối đầu với thầy Đại Lâm nếu không bị mất thì cũng bị liệt cả đời. Bao nhiêu người đứng nhìn thế này, chắc chắn thầy Đại Lâm sẽ không giết anh ta mà chỉ khiến nửa đời sau của anh ta nằm trên giường mà thôi. Điều đó quá đơn giản với thầy Đại Lâm. Chết tiệt, Nam Cung Ít thầm chửi rủa. Anh ta cảm thấy bất lực, đành phải đặt bút ký tên của mình. Thế nhưng đúng lúc này lại có tiếng phanh xe chói tai vang lên. Một chiếc xe màu đen quen thuộc lao vào hiện trường và dừng lại trước mặt đám đông. Cửa xe mở ra và người đàn ông bước xuống. Đi đầu là một người đàn ông già nua mặc trang phục đời đường. Ông ta nhìn chằm chằm đám đông và dừng lại ở Nam Cung Ít. Bạn đại sư. Nam Cung Ít giống như vớ được sao cứu tinh, vui mừng chạy tới. Thế nhưng đám người đến mặt đã giữ anh ta lại. Hả? Người đàn ông tên Vạn Đại Sư bèn trao mày, liếc nhìn Đinh Mạo và hừ giọng lạnh lùng. Hội trưởng Đinh, ông làm gì vậy? Định đối đầu với thế gia Nam Cung sao? Bà Đại Sư cứ nói đùa, tôi nào dám. Chỉ là cậu ba vừa mua núi đá tím nên đang ký hợp đồng mà thôi. Đinh Mạo mỉm cười nói. Nhưng tôi nghe nói đà núi đá tím đã bị người ta thổi giá. Rõ ràng là không công bằng nên tôi tuyên bố hợp đồng không có giá trị. Đinh Mạo, ông mau cút qua một bên đi. Tôi đưa cậu ba Nam Cung rời đi. Bà Đại Sư hừ giọng. Điều này Đinh Mạo trông vô cùng khó coi. Ông ta nhìn Lâm Minh. Lâm Minh bước tới. Người này là ai vậy? Bà Đại Sư, một nhân vật không hề đơn giản, có tiếng ở Thanh Đô. Đinh Mạo giơ ngón tay cái lên. Cậu là thầy Đại Lâm phải không? Người đàn ông đích nhìn Lâm Minh và gật đầu. Khá lắm, anh hùng tuổi trẻ tài cao. Thầy Đại Lâm, cậu nể mặt tôi, sự việc tới đây thôi, được không? Lâm Minh liếc nhìn ông ta rồi chau mày. Quát Nam Cung Ít, ký tên đi. Đây là sự khinh thường dành cho Hoàng Đại Sư. Ông ta tức giận. Thầy Lâm, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Bà Đại Sư đanh giọng, nghe thấy rồi. Vậy ý cậu là gì? Ông không thấy sao? Ông muốn tôi né mặt chuyện tới đây thôi. Nhưng bây giờ tôi chưa định kết thúc chuyện này. Tức là tôi khinh ông đó, hiểu chưa? Lâm Bình nói lại. Cậu... Bà Đại Sư phẫn nộ. Sự mong cuồng của Lâm Minh đã khiến bà Đại Sư kích động. Đánh đồng cũng nghiến rằng thật sự chỉ muốn băm vằm anh ra. Được, được lắm. Thầy Lâm, cậu không chỉ còn trẻ mà còn ngông cuồng nữa, tôi không phục đó. Có điều tôi cũng hy vọng cậu có thể hiểu rõ một chuyện. Và đại sư cố gắng nén cơn giận lạnh lùng lên tiếng. Chuyện gì? Cậu phải biết bây giờ cậu đang ở đâu và nơi này ai mới là chủ nhân. Và đại sư quát lớn và phất tay. Lúc này có rất nhiều xe lao vào khu đổ nát. Một lực lượng đông đúc từ trên xe bước xuống, tất cả đều mặc đồ đen. Hơn nữa những người này đều không phải người bình thường, trên người họ toát ra sát khí hừng hực. Những kẻ có võ, họ là những kẻ có võ rất mạnh, ít nhất là cũng mạnh tới mức có thể cảm nhận được từ khí tức phát ra từ người bọn họ. Chẳng trách bà đại sư lại mạnh miệng như vậy. Trong tay ông ta có không ít kẻ mạnh, đừng nói là Thanh Đô mà ngay cả trong nước thì ông ta cũng sợ ai cả. Tuy nhiên đến nước này rồi thì Lâm Minh cũng chẳng cần phải nhượng bộ. Có nghĩa là ông muốn xem vào chuyện của tôi sao? Lâm Minh nhìn bà đại sư. Thầy Lâm, tôi biết cậu là một y võ xuất chúng và còn là một song địch thiên kiêu hiếm có. Thế nhưng tôi cũng phải nói cho cậu biết, ở Thanh Đô chịu tới lực cậu tắc quái tắc quái. Tôi biết cậu có thể đánh bại 1, 10, thậm chí là hàng trăm người, nhưng tôi không tin cậu có đánh bại được 1.000 người, 1.000.000 người. Cậu nghĩ khi đó cậu có thể bình an vô sự rời khỏi Thanh Đô được sao? Đàn đồng bao vây, tất cả đều hừng hừng sát khí, bọn họ siết thành nắm đấm. Lâm Minh nhìn những kẻ này và nói bằng vẻ vô cảm. Ông chắc là muốn xen vào chứ? Nếu hôm nay cậu ba mà có hề hấn gì thì tôi đành phải mời thầy Lê Lâm tới thế gia Nam Cung một chuyến thôi, đi để giải thích với gia chủ nhà Nam Cung. Và đại sư không hề có ý nhượng bộ. Đinh Mặc toát mồ hôi hột, ông ta cuống cả lên. Nam Cung Ích thì khẽ thở phào, nở nụ cười lạnh lùng. Dám đấu với thế gia Nam Cung sao? Dù anh có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một bác sĩ quèn mà thôi. Đã cái gì ra mà đòi đấu với tôi chứ? Nam Cung Ích cười ngoác miệng. Anh ta biết tình hình đã được ổn định, giờ thì chờ xem chú Tinh Lâm sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu anh dám ra tay thì chắc bà đại sư sẽ phải trả giá đắt, nhưng ông ta nhất định sẽ giữ anh ở lại Thanh Đô cho bằng được, bởi vì ông ta là người có tiếng nói ở Thanh Đô này. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh, chờ đợi câu trả lời từ anh. Lâm Minh cũng chìm vào im lặng. Bà đại sư nhìn anh, phía trước ông ta là rất nhiều người đang trong tư thế sẵn sàng để tránh anh đột nhiên làm khó và ra tay với bà đại sư. Hiện trường vô cùng im lặng, tưởng chừng một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng kêu. Đến lúc này Lâm Minh lên tiếng: Nàng Cục Ít, ký tên đi. Dứt lời tất cả đều bàng hoàng. Anh nói gì? Nàng Cục Ít trao mà nhìn anh. Tôi bảo anh ký, còn cả tôi lặp lại lần nữa sao? Lâm Minh quay qua nói với Nàng Cục Ít bằng vẻ vô cảm. Anh... Nàng Cục Ít cuống cả lên, lập tức quay sang nhìn bàn đại sư. Thầy Lâm, xem ra cậu không coi tôi ra gì rồi, được lắm. Bàn đại sư quát lớn: Đinh Mạc, bảo anh ta ký đi, anh ta không ký thì phế ai luôn. Lâm Minh chắp tay sau lưng: Chú Tinh Lâm, điều này... Đinh Mạc run rẩy không dám hành động. Thế nhưng lúc này ông ta cũng còn lựa chọn nào khác. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lâm Minh, Đinh Mạc đành phải vung tay. Thuộc hạ lập tức bước tới ép Nam Cung Ích ký tên. Mẹ kiếp, các người cút đi. Nam Cung Ích gào lên, tát vào người vừa lao lên một phát. Và đại sư cũng chỉ thẳng về phía Lâm Minh, không chút do dự: Thầy Đinh Lâm, tôi đã cho cậu cơ hội rồi, nhưng cậu không biết quý trọng, vậy thì đừng trách tôi. Người đâu, xông lên đưa cậu ba Nam Cung tới đây. Còn Thầy Đinh Lâm thì phải bắt sống, nếu mà dám phản kháng thì giết không tha. Vâng, thưa ông. Đám đông đồng thanh đáp lại và lao lên, cán đoàn như vũ bão. Họ giơ tay giơ chân về phía Lâm Minh. Lâm Minh vẫn tỉnh bơ, anh giờ đang đấm nhanh như điện xẹt, đấm bay những kẻ định tiếp cận mình. Mặc dù những người này đều là người luyện võ, nhưng khi đối diện với Lâm Minh thì họ yếu tới mức đáng tin. Ầm ầm ầm, tất cả bật bay ra xa, nhưng anh vẫn chưa thay đổi được tình hình. La đình hết cho tôi. Và đại sư lại gào lên, cả đám cứ thế liều mạng, họ không hề sợ chết. Đúng lúc này, wow! Một tiếng gầm khủng khiếp vang tận mây xanh xuất hiện. Ngay sau đó là một hư ảnh kỳ lân kinh người hiện ra và lao về tứ phía. Kỳ lân biến. Lâm Minh chưa bao giờ sợ cái địch đông. Thực ra tới trình độ y võ nhanh, người đông không thể quyết định được thế cục. Đó chính là con số mà thôi, và anh cũng có thể giải quyết dễ dàng. Sau khi xuất chiêu kỳ lân biến, tất cả những kẻ tiếp cận anh đều bay ra bốn phía. Có những người do bị va đập quá mạnh còn bất tỉnh. Sức chiến đấu này thực kinh người, đã đồng dịch bắn mình sợ hết hồn. Là đừng tiếp đi. Và đại sư lại hét lên. Thế là người của ông ta lại la lên ầm ầm: Thưa ông, có cần gọi thêm người không ạ? Người bên cạnh thấy tình hình không ổn bèn lập tức cầm điện thoại tới và hỏi ra. Gọi, đương nhiên phải gọi, gọi hết người tới đây. Và đại sư gào lên: Thưa ông, gọi những ai ạ? Người này thận trọng hỏi. Gọi tất cả. Và đại sư hét vào tai người kia. Người đại dịch bắn mình nhìn bà đại sư đang hừng hực lớn giận nên không dám chậm trễ. Nhiều chiếc xe nhanh chóng lái tới hội đấu giá. Một lúc sau, không thể được vây kiếm bởi người của bà đại sư, tất cả đều lao về phía Lâm Minh. Đinh Mạo sợ tới mức run lẩy bẩy, co rúm lại không biết phải làm gì. Nam Cung Ích thì bật cười ha hả: Lên hết cho tôi, đánh phế cái họ Lâm đó, ha ha, đánh mạnh vào. Nam Cung Ích hét lên. Thế nhưng anh ta hét càng lớn thì những người bị đánh bật ra càng nhiều. Khí tức của Lâm Minh hóa thành kỳ lân biến, đen cuồng táp móng vuốt về phía những kẻ leo lên. Dù đối phương có đông tới mức nào, khi thế có khủng khiếp ra sao thì cũng không thể nào tiếp cận nổi Lâm Minh. Đây là chân khí tạo thành kỳ lân. Thưa ông, thầy Lâm đúng là kinh khủng, chắc chắn cậu ta không phải là y võ bình thường. Người bên cạnh sững sờ khi nhìn thấy ánh tượng trước mặt bèn kêu lên. Tôi không ngờ nhiều người làm như vậy. Thầy Lâm không chỉ là một y võ mà còn sở hữu võ kỹ tuyệt đỉnh. Cảnh giới võ đạo của cậu ta rất cao, cậu ta có thể đánh bại hai thiên kiêu, trở thành song lệ thiên kiêu là có nguyên nhân cả. Hơn nữa, với thực lực của cậu ta, có khi còn đáng sợ hơn cả song lệ thiên kiêu nữa. Và đại sư nói bằng giọng khàn đặc. Người bên cạnh cũng ngạc nhiên. Thưa ông, ý ông là Thần Đề Lâm không đơn giản chỉ là một song lệ thiên kiêu sao? Lẽ nào là tam lệ thiên kiêu sao? Dứt lời, đến cả bà đại sư cũng bàng hoàng. Anh nói linh tinh, tam lệ thiên kiêu sao? Cậu tưởng trở thành thiên kiêu dễ dàng kẹo hỏa? Bà đại sư lấy lại bình tĩnh rồi quát lớn. Người cười nghe thấy thế không dám nói gì nữa. Chứ anh đấu liên tục thì sẽ có lúc cạn kiệt sức lực. Mọi người đừng thấy lúc này thầy Lê Lâm vô địch mà sợ, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ mệt mỏi mà thôi. Chúng ta không ngừng tấn công thì thế nào cũng sẽ hạ gục được cậu ta. Tới cái đó chắc chắn tôi sẽ khiến thầy Lê Lâm sống không bằng chết. Và đại sư Anh Minh ngồi bên cạnh hô lên. Những kẻ lao lên đều bị đánh bay. Lúc này người có vợ đại sư không còn lần lượt lao lên nữa, mà Lê Lâm Minh làm trung tâm bao vây anh. Đồng thời họ đồng loạt chĩa nòng súng đen ngòm về phía anh và nã đạn. Ba ba băng. Đạn được bắn ra bay thẳng về phía Lâm Minh như một màn mưa đạn dày đặc. Lâm Minh không thể chạy thoát, nhưng anh cũng sợ, cứ đứng đó và gầm lên. Âm. Kỳ lân biến bùng nổ, luồng sức mạnh ập về bốn phía. Đám đạn bắn ra bị ảnh hưởng bởi luồng sức mạnh này nên tốc độ giảm đi rất nhiều. Khoảnh khắc sắp chạm vào Lâm Minh, chúng đồng loạt rơi xuống đất kêu rào rào. Bắn, bắn tiếp đi để xem sức mạnh của cậu ta tới đâu. Và đại sư lại gào lên. Thế là đám đông lại nã đạn. Lâm Minh không ngừng điều động khí tức. Một băng đạn dù bắn hết thì cũng chưa làm gì nổi Lâm Minh. Thế là bọn họ đành phải dùng băng khác lắp vào súng và bắn tiếp. Lúc này Lâm Minh đột nhiên xoay người, cơ thể bay bật lên. Hai tay anh mở rộng tạo thành một thế như múa võ giữa không gian. Vô số châm bạc phóng ra từ bàn tay anh lao ra tứ phía. Một màn mưa bạc lấp lánh tỏa ra trong không gian. Trong mắt có tới hàng nghìn, hàng vạn tia sáng như thế bay vút ra. Khi Lâm Minh đáp xuống đất thì những kẻ cầm súng kia đã bị bất động từ bao giờ. Và đại sư cũng trố tròn mắt. Chuyện gì vậy chứ? Các người đứng ngay ra làm gì? Nổ súng tiếp đi chứ, tiếp tục bắn cho tôi. Ông ta gào lên, nhưng những người kia như bị điếc. Mà đại sư kinh hoàng vội vàng nhìn kiếm bọn họ. Lúc này ông ta mới phát hiện ra bọn họ đều đã bị dính chân bạc. Chân bạc phong huyệt sao? Và đại sư thất kinh. Lâm Minh quay người đi về phía ông ta. Và đại sư tái mặt vội vàng lùi về phía sau. Lâm Minh tìm tới ông ta rồi. Ông chủ mau rút thôi, tên kia sắp đến rồi. Người ở bên này vẻ mặt kinh hãi, vội vàng xông tới muốn hiệp hộ cho bà đại sư rút đi. Nhưng mà họ vừa động đậy, Lâm Minh đã xông tới, quyền cước như bão táp mưa xa nện vào trên người bọn họ. Ầm ầm ầm, bọn họ đã bị đánh bay. Xung quanh bà đại sư lập tức trở nên nhốn nháo. Sắc mặt ông ta căng cứng, siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Lâm Minh ở phía trước chuẩn bị ra tay. Nhưng Lâm Minh lại dừng tay, không phát động tấn công nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ không động đến ông. Trước khi bọn họ gục xuống, tôi sẽ không động vào một sợi tóc của ông. Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Tại sao chứ? Và đại sư nghi hoặc hỏi. Bởi vì tôi muốn để ông mở mang tầm mắt, sẽ rốt cuộc người đông có thể đánh bại được tôi hay không. Lâm Minh khà giọng nói. Sau đó thân hình nhoáng lên, lướt qua vạn đại sư, đánh về phía đám người đông đúc phía sau. Đồng tứ vạn đại sư co rút lại, hơi thở run rẩy. Chẳng mấy chốc, phía sau ông ta vang lên những tiếng hét thảm thiết. Rất nhiều bóng dáng bị đánh bay ra ngoài, xếp chồng đống lên nhau. Bịch bịch bịch. Tiếng đánh đấm nặng đề vang không dứt. Âm thanh đáng sợ khiến người ta nổi cả gai ốc. Bà đại sư có chút run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ông ta chậm rãi quay lại nhìn về phía sau. Mới nhìn một cái, ông ta đã như bị sét đánh ngang tai, hóa đá tại chỗ. Đám người vốn đông đúc phía sau lúc này đã nằm ngang đổ dọc. Tất cả bọn họ đều nằm rên rỉ, không đứng dậy nổi nữa. Tuy bọn họ đều là võ sĩ có thực lực không tồi, nhưng đứng trước Lâm Minh thì không chịu nổi một đòn, người lại còn không sờ được tới gấp áo quanh. Giữa thế tấn công nhanh mạnh như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy mình như đang đối mặt với một con quỷ. Sau khi nó xuất hiện thì mình liền bị nỗi đau thấu trời bủa vây, nằm bề một chỗ không bò dậy nổi. Lâm Minh nhanh chóng đánh ngã mấy trăm người. Những người còn lại bị khí thế mạnh mẽ và khủng khiếp của Lâm Minh dọa sợ, ai đấy lùi lại như điên, không dám xông tới nữa. Nam Phong Ích cảm thấy da đầu tê dại, Từ Thiên thì mừng rỡ như điên. Không ngờ thầy Lê Lâm lại đại hại như vậy, trời ơi, cậu ta có còn là con người nữa sao? Đinh Mạo ngây người ra nhìn Lâm Minh đang đại sát tứ phương giữa đám người, đó trống rỗng không ngừng thì thào. Hội trưởng Đinh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta phải nhanh chóng bắt cậu ta ký hợp đồng mới được. Ký được hợp đồng thì chúng ta cũng sẽ có quyền chủ động. Ngồi ở bên cạnh vội vàng lên tiếng nhắc nhở Đinh Mạo. Đinh Mạo trùng mình lập tức hoàn hồn trở lại. Cậu nói đúng, bây giờ phải xử lý xong hợp đồng trước đã. Chúng ta cũng coi như đã trở mặt với thế gia Nam Cung. Bây giờ chỉ có thể đứng về phía thầy Đại Lâm. Nếu có thể lấy được hợp đồng này thì cả thầy Đại Lâm và chúng ta đều được lợi. Đinh Mạo trầm giọng quát, rồi đó với Nam Cung Yết đang thẫn thờ. Ấn cậu ta xuống cho tôi, ép cậu ta ký tên. Vâng, đám người kêu lên rồi tất cả xông về phía Nam Cung Yết. Nam Cung Yết run lên, lúc này mới hoàn hồn trở lại, liên tục lùi lại phía sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Khốn kiếp, Đinh Mạo, ông muốn làm phản hả? Cậu ba, hợp đồng ngay đây, phiền cậu hãy mau ký tên đi. Nếu không ký được hợp đồng này, e là chúng tôi cũng khó ăn nói với thầy Địa Lâm. Đinh Mạo lạnh lùng nói, xem ra ông đã quyết tâm muốn làm tay sai cho thầy Địa Lâm. Được, Đinh Mạo, đây là con đường cho chính ông chọn, không liên quan gì đến tôi. Đến lúc thương hồi long đằng của ông bị thế gia năm cung của tôi tiêu diệt thì ông đừng có hối hận. Nào cũng ít những lần nghĩ lợi, hối hận sao? Con ký được hợp đồng mấy trăm tỷ này thì tôi mới thấy hối hận đó. Cả long đằng của tôi cũng đáng giá chừng này đâu. Đinh Mạo quát lớn, ra tay, lên. Mọi người hò hét, xông tới đỉnh ảnh Nam Cung Ích xuống đất. Nhưng Nam Cung Ích cũng phải là hàng người yếu ớt, tay trói gà không chặt. Anh ta gầm lên, giang rộng hai cánh tay, vùng đấm đấm đêm, giao thủ với mấy quyền sư của Đinh Mạo. Tuy bên Đinh Mạo đông người, nhưng lúc đánh nhau thì cũng làm được gì Nam Cung Ích. Mới giao thủ, đã có bốn người bị Nam Cung Ích đánh cho ngã lăn ra đất. Nhưng Đinh Mạo không có vẻ gì là hốt hoảng, ngược lại còn lạnh lùng hừ một tiếng. Người thấy ra Nam Cung quả nhiên là không tầm thường, nhưng trước đó cậu đã bị thương, bây giờ lại đơn thương độc mã thì có đánh bại được mấy người chứ? Cậu tướng cậu là thầy Địa Lâm sao? Xông lên! Mọi người hò hét, càng đánh càng hăng. Nam Cung Ích liều mạng chống trả, nhưng ít khó địch lại nhiều, sao thể địch nổi thế tấn công đáng sợ như vậy chứ? Anh ta lùi lại liên tục, trên người cũng càng ngày càng nhiều vết thương. Anh ta đau đến mức mồ hôi đầm đìa, không gì được kêu lên, và đại sư mau tới giúp tôi. Sắc mặt bạn đại sư trầm xuống, quát lớn, mau đi giúp cậu ba. Vâng, ông chủ. Mấy tay đấm bên này xông tới giúp Nam Cung Ích, người của Đinh Mạo lập tức bị đánh lùi. Đinh Mạo, ông nghĩ ông là cái thá gì hả, dám giúp thằng khốn thầy Địa Lâm kia? Được, ông muốn đối đầu với tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn độc ác. Người đâu, tiêu diệt luôn người Đinh Mạo cho tôi, sống chết đều không tha. Bạn đại sư nói giận đùng đùng chỉ vào Đinh Mạo quát lớn. Lập tức có gần trăm người bao vây đánh về phía Đinh Mạo. Đinh Mạo biến sắc, toàn thân run rẩy. Người của ông ta sao có thể so với người của vạn đại sư được chứ? Vạn đại sư là người luyện võ chuyên nghiệp, còn ông ta chỉ mời những vệ sĩ nghiệp dư. Có vạn đại sư gia nhập, bên Đinh Mạo thua liễn xiển, phải lùi lại không ngừng đến mức không còn chỗ để trốn. Bắt Đinh Mạo lại cho tôi phải tự tay giết chết ông ta. Sắc mặt Nam Cung Ích giữ tình nói. Mọi người hùng hổ lao về phía Đinh Mạo. Mấy tâm phúc của Đinh Mạo liều mạng cản lại nhưng không ích gì. Người có bọn họ không thể ngăn cản được tình binh mã tướng của bạn đại sư. Cùng đường Đinh Mạo chỉ thấy cầu cứu Lâm Minh. Thầy Lâm, cứu tôi với! Tiếng hét thảm thiết vang lên. Lâm Minh đang quằn quắt giữa đám người vẫn phát lại nhìn chằm chằm bên này. Đám người Nam Cung Ích run lên, chỉ thấy Lâm Minh điểm chân một cái rồi lao tới như điện chớp. Hả? Nam Cung Ích kinh hãi, cẩn thận, cản lại, mau cản hắn ta lại. Tiếng hò hét vang lên không dứt nhưng vô ích. Bốp bốp bốp. Sau khi kiếp đất, Lâm Minh lại tung ra quyền cước nhanh như chớp. Những người đứng xung quanh lập tức đổ rạp xuống, không đứng dậy nổi nữa. Nam Cung Ích tái mặt, hai chân nhũn ra, ngồi bệt xuống đất. Có cần tôi giúp anh lấy bút hay không? Lâm Minh lạnh lùng nhìn Nam Cung Ích hỏi ra. Một câu đó đơn giản nhưng như sét đánh ngang tai, khiến Nam Cung Ích không thể nào chấp nhận được. Giết thằng Lâm Minh cho tôi! Bà đại sư gầm lên, đám người lại ùa tới. Nhưng lần này hình như Lâm Minh đã nổi lên ý định giết người. Các người thực sự không sợ chết sao? Anh trầm giọng quát lớn. Chẳng cách nào giả thú triết gào. Tuy Lâm Minh có chiến lực vô song khiến mọi người kinh hồn tán đảm, nhưng từ lúc ra tay anh vẫn luôn hạ thủ lưu tình, chỉ khiến những người này mất đi sức chiến đấu, không bò dậy nổi. Từ đầu đến giờ anh vẫn chưa dồn bọn họ vào chỗ chết. Hành động này cũng khiến bọn họ trở nên tự tin. Bọn họ nghĩ rằng thầy Lê Lâm sẽ không giết người, cùng lắm là ngã xuống đất rồi nằm viện mấy tháng, hình như cũng có gì đáng sợ cả. Ai cũng có suy nghĩ như vậy. Lâm Minh cũng phát hiện ra lúc trước sau khi anh đánh bại gần 1000 người thì ánh mắt những người này tràn ngập sợ hãi, nhưng sau khi đánh bại 2000 người thì sợ hãi của bọn họ lại dần dần biến mất, thay vào đó là sự bất cần. Nếu đã vậy thì nên cho bọn họ cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự là như thế nào. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng rồi xông về phía đám người đang ùa tới kia. Lần này quyền cước anh không đơn giản chỉ là quật ngã bọn họ xuống đất nữa rồi. Có thể nghe thấy tiếng xương gãy vang lên khắp nơi, sau đó là tiếng hét thảm thiết của mọi người. Có người bị đánh bay lên cao mấy chục mét rồi rơi xuống đất, còn có người bị đánh lún vào tường hoặc xuống đất không rõ sống chết, còn có người bị một quyền xuyên qua lồng ngực hoặc một quyền đánh gãy tay chân. Tốc độ người ngã xuống chậm hơn rất nhiều, nhưng lần này những người ngã xuống đã không còn sức đâu mà rên nữa, hoặc là ngất xỉu, hoặc là... Và đại sư ngây người ra, khuôn mặt già nua tái đi vì kinh hãi. Tất cả những người đứng sau ông ta cũng đờ người ra, liên tục lùi lại, không dám tiến lên một phân nữa. Lâm Minh dừng tay, bàn tay anh đã dính đầy máu tươi, bầu không khí phảng phất có một mùi kỳ dị. Hiện trường không chỉ đơn giản là hỗn loạn nữa rồi. Và đại sư sửng sốt nhìn Lâm Minh, thì tay anh cất bước tiếp tục đi về phía đám người. Bò điên cuồng lùi lại, thậm chí còn lùi lại phía sau và đại sư. Các cậu làm cái gì vậy? Quay lại, xong đây cho tôi. Các cậu đi đâu thế hả? Và đại sư hoảng loạn, lớn tiếng gào thét, nhưng không một ai dừng bước. Bò đã bị thủ đoạn khủng khiếp của Lâm Minh làm cho sợ hãi. Cộng thêm thực lực mạnh mẽ của anh, lúc này bọn họ đã mất đi dũng khí đối đầu với anh. Đương nhiên, cũng có những người trung thành với bạn đại sư và muốn chống chọi, nhưng Lâm Minh không cho bọn họ cơ hội. Anh lướt qua bạn đại sư, xuống tay với những người cứng đầu kia. Chạy bên chấp, bọn họ đã nằm im một chỗ, hiện trường chỉ còn lại những người đang hoảng hốt chạy trốn, không ai dám đối đầu với Lâm Minh nữa. Dưới đất, người nằm ra liệt, không rõ sống chết. Ngó tươi văng đầy lên tường, ướt sũng mặt đất. Làn gió nhẹ thổi qua, thêm phần bi ai thê lương cho sự dữ tợn này. Lâm Minh thở hắt ra, không đuổi theo những người đang chạy trốn kia nữa. Những người còn ở lại trợn tròn mắt, ngây ra nhìn anh. Lâm Minh cất bước đi về phía Từ Thiên. Tất cả người của Từ Thiên đều sợ tới mức nhũn chân, ngã ngồi xuống đất, có người còn ướt luôn cả quần. Đôi mắt Từ Thiên cứng ngắc, cứng đờ người ra, nhìn Lâm Minh đang đi tới, miệng há ra không biết để nói gì. Anh là thần y, nhưng lúc này anh chính là đao phủ. Lâm Minh đứng trước mặt ông ta, giơ bàn tay đầy máu kia lên. Từ Thiên vẫn chưa hiểu ý của Lâm Minh, khi nhìn thấy ánh mắt quanh mới hoàn hồn trở lại, vội vàng lấy khăn tay trong túi áo ra đưa cho anh. Lâm Minh lau máu trên tay, sau đó lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Từ Thiên vội vàng châm thuốc cho anh. Bà đại sư còn ai nữa không? Gọi điện thoại bảo bọn họ đến hết đi. Lâm Minh bình thản nhìn bà đại sư đang hóa đá hỏi ra. Ông ta rùng mình một cái, nhìn đám đàn em đang nằm dưới đất, sắc mặt tái mét, không có lời nào để nói. Đinh Mạo ký tên chưa? Lâm Minh nói với Đinh Mạo. Nằm một ít ở bên cạnh, toàn thân run rẩy, cố gắng nhặt chiếc bút ở dưới đất lên, vừa xong về phía Đinh Mạo vừa gào lên: tô ký, Đinh Mạo, mau đưa hợp đồng cho tôi, tô ký. Lúc này Nam Cung Ích đã bị dọa cho hồn vía lên mây. Không ngờ thầy Lâm có thực lực mạnh như vậy, ngay cả bà đại sư cũng giải quyết được. Anh ta biết nếu mình còn không ký thì hậu quả sẽ cùng nghiêm trọng. Với thủ đoạn của thầy Lâm thì chắc chắn anh ta sẽ sống không bằng chết. Nam Cung Ích cầm bút ký tên vào hợp đồng rồi ẩn tay điểm chỉ. Đinh Mạo thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Minh ném đưa thuốc xuống đất, tiến về phía Nam Cung Ích bình thản nhìn ta. Thầy Lâm có thể tha cho tôi được rồi chứ? Nam Cung Ích run lẩy bẩy, ánh mắt đầy hoảng sợ hỏi ra. Nếu là trước đó thì đương nhiên tôi thể để anh đi, nhưng bây giờ sau khi anh ký xong hợp đồng thì tôi vẫn phải tính toán món nợ giữa chúng ta. Lâm Minh bình tĩnh nói. Một món nợ giữa chúng ta. Nam Cung Ích sửng sốt nhìn Lâm Minh, cơ thể càng run rẩy lợi hại hơn. Thầy Lâm, hãy xin tha cho tôi, tôi không muốn chết. Anh ta lắp bắp nói ra. Một người kiêu ngạo như anh ta đã bao giờ nói ra những lời như vậy đâu. Nhưng bây giờ anh ta không thể không nói, bởi vì anh ta biết người đứng trước mặt mình nói không chừng sẽ giết anh ta thật sự.